Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451 hài tử ném, vừa mới làm ầm ĩ có 20 phút tả hữu, nhà này hai cái tôn tử có chút ngốc không được, bởi vậy kia con dâu nhi ngốc hai đứa nhỏ đi phụ cận quầy hàng đi dạo. Bởi vì người rất nhiều hơn nữa thực xảo, thực dễ dàng đi lạc. Bởi vậy con dâu này nhi lời nói vừa nói, lão nhân sắc mặt đại biến. Cảnh Vân Chiêu vừa mới cũng gặp qua đứa bé kia, đi lạc cái kia đại khái 4-5 tuổi tả hữu, mà đại tôn tử tuổi cũng không lớn, 7-8 tuổi tả hữu, hiện tại đang bị nhà này con dâu túm xuống tay. Có thể là có chút dọa, liên tiếp khóc, Võ Tư Tư vừa thấy gia nhân này xảy ra chuyện nhi. Rụt rụt đầu, tìm một cơ hội vội vàng đi rồi. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Kiệt đâu, vừa mới không phải làm ngươi xem hài tử sao. Kia đại thúc sốt ruột nói, nữ nhân gấp đến đỏ mắt, ta không biết a, bọn họ hai cái muốn ăn cái gì. Ta phải trả tiền a, cho nên liền buông lỏng tay. Nhưng ta làm lão đại lôi kéo lão nhị. Nhưng chờ ta phó xong tiền vừa quay đầu lại, người liền không có. Ta còn tưởng rằng hắn chạy về tới tìm các ngươi. Thốt ra lời này, này người một nhà đều rối loạn đầu trận tuyến. Đều mau đi tìm a. Ta ngoan tôn u, lão thái thái thân mình đều run lên. Thanh âm đều run lên, nhấc chân liền phải hướng vừa mới tôn tử, không thấy địa phương đi đến. Đã xảy ra loại sự tình này, Cảnh Vân Chiêu cũng không hảo ngồi xem mặc kệ, đi theo phía sau đi nhìn nhìn. Này trên đường người nhiều, mỗi năm ăn Tết thời điểm phát sinh sự cố khả năng tính lớn hơn nữa. Tai nạn xe cộ liền không nói. Này ném hài tử càng là không ít. Nếu là nhất thời đi lạc lạc đường còn hảo, rốt cuộc gặp người hảo tâm nói cũng sẽ đưa đi cục cảnh sát. Nhưng vạn nhất là gặp được bọn buôn người, kia biển người mờ mịt này nhưng như thế nào tìm. Nguyên nhân chính là vì biết điểm này, này người một nhà mới có thể càng thêm sốt ruột. Làm lão nhân nhìn đại tôn tử, hai vợ chồng ở trên phố xuyên qua, nhi tử, đó là ta nhi tử. Trong đám người đầu, Cảnh Vân Chiêu ẩn ẩn chỉ thấy kia con dâu nhi tựa hồ há mồm hô một câu. Cảnh Vân Chiêu theo nàng kích động sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Ở không đếm được người chung cuối cùng nhìn đến một cái ôm hài tử xa lạ bóng dáng. Đứa bé kia nàng cũng gặp qua. Bởi vậy mặc dù là cách đến xa, còn là có thể căn cứ hắn quần áo cùng với nhan sắc kiểu dáng đại khái phân biệt ra tới. Đứa nhỏ này mất đi thời gian đoạn, đối phương còn chưa đi xa, hiện tại có thể nhìn đến cũng là may mắn. Chỉ là hài tử cùng mẫu thân chi gian cách chính là khoảng cách tuy nói không tính xa, nhưng nói là biển người tấp nập đều không quá. Quanh thân thanh âm ầm ĩ, mặc dù nàng kêu đến tê tâm liệt phế, trừ bỏ phụ cận một ít người ở ngoài, cách đó không xa những người đó căn bản sẽ không chú ý tới. Kia ôm hài tử người một bên sốt ruột đi phía trước đi, một bên còn không quên nhìn xem bốn phía, ở mọi người bên trong tệ tới tệ đi đưa tới rất nhiều người bất mãn nhưng cũng không ai nói cái gì. Kia hài tử trong tay tựa hồ còn cầm cái kẹo que, nhưng vẫn là khóc lợi hại. Như thế nào hảo nga, này không phải muốn ta lão bà tử mệnh sao? Lão thái thái lão lệ tung hoành, một bên cái kia đại tôn tử cả người nức nở, bị lão thái thái túm xuống tay, sợ hắn cũng né money. Bà cố nổi, ngươi lưu cái điện thoại cho ta đi, ta giúp ngươi tìm xem. Nếu tìm được rồi gọi điện thoại cho các ngươi. Cảnh Vân Chiêu nhìn nhìn nơi xa mấy chục mét phương hướng, vội vàng buông đồ vật, từ trong túi móc ra cái giấy bút, mở miệng nói, Hảo, hiện tại loại tình huống này, thêm một cái người liền một phần lực lượng. Lão thái thái vội vàng run rẩy bối một chuỗi con số. Đây là ta nhi tử số di động. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, nhìn trên mặt đất đồ vật, cũng có chút bất đắc dĩ. Lãnh này đó tiến đến truy khẳng định không có phương tiện. Người nhiều như vậy, chuyển tồn tại trong không gian càng là không được. Cũng không làm cho này lão nhân hỗ trợ, nhìn. Bởi vậy cũng chỉ có thể lãng phí. Hết chương.